văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đến giữa và cuối triều đại, sự kiềm chế dần dần nghiêm khắc hơn, nhưng nhìn chung vẫn thoáng hơn so với các triều đại khác. Mà triều đại Đại Hạ hiện nay, Hạ kế thừa Chu Chế, không chỉ kế thừa Chu Chế, mà còn kế thừa phong tục tập quán của Đại Chu. Cho nên, ngay từ đầu Ký Tuế đã có ý định, qua hầu rút ván, rồi, còn về phần hoàng đế có động lòng, muốn thực thi nó hay không? Ký Tuế chỉ có thể nói, với uy vọng của khai quốc hoàng đế, cộng thêm sở thích của bản thân ông ta đối với sự trinh thuận của nữ tử. Trước đây ông ta đã từng nghe nói Tương Dương công chúa, người được bệ hạ cưng chiều nhất, sau khi phạm lỗi còn phải chép phạt nữ giới. Nếu bệ hạ muốn thực thi nữ giới, thì ngay từ đầu khi lập quốc đã thực thi rồi nói thật thì 30 năm trước thiên tử đã từng nghĩ đến chuyện cải thiện phong tục hoang dã của tiền triều. Chẳng phải là vì hoàng hậu điện hạ đã ngăn cản hay sao? Vị quân tử kia trợn mắt há mồm. Ký Tuế, mẹ ngươi là đồ đê tiện, ngươi vậy mà lại nuốt lời. Đồ vô sỉ. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn những cẩm y vệ kia, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bọn họ luôn ở xung quanh bảo vệ hoàng thượng sao? Vậy chẳng phải lúc lão hoàng đế tự sướng, bọn họ đều nhìn thấy hết rồi sao? Cẩm vệ chỉ huy sứ chân Nam Đà, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hà, sao lại đột nhiên quỳ xuống thế? Ta bỏ lỡ chuyện gì sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng của lão hoàng đế, cẩm vệ chỉ huy sứ vội vàng nói. Bệ hạ, thần cứu giá đến muộn. Sau khi giải đáp thắc mắc của Hứa Yên Miểu, hắn ta nhấn mạnh, thần sẽ không bao giờ quay lưng lại nữa. Sẽ không bao giờ quay lưng lại nữa. Còn nhấn mạnh hai lần, dù sao thì lão hoàng đế cũng hiểu rồi. Sắc mặt hơi dịu lại, xem ra cẩm y vệ vẫn còn não. Phát hiện tình hình không ổn liền quay lưng lại, không nhìn thấy ông ta tự, dù sao thì cũng không nhìn thấy. Hứa Yên Miểu dựa vào việc chỉ đang nghĩ trong lòng, cộng thêm việc lão hoàng đế và mấy người kia cũng không bị làm sao, liền không ngần ngại hả hê. May mà ta không thích uống trà, thoát được một kiếp nạn, ha ha ha ha ha. Mặt lão hoàng đế đen lại, quần thần không dám nói lời nào, thầm niệm trong lòng mình là người gỗ, để ta xem xuân dược này rốt cuộc là bị trộn vào chùa Ngọc Long như thế nào. Thật là đen đủi, sao lại trùng hợp như vậy, để cho lão hoàng đế và mấy người kia uống phải chứ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang lên lần lượt, chui vào tai lão hoàng đế, khiến cho khuôn mặt kia càng ngày càng đen. Cười cái gì chứ, ngươi là một thằng nhóc chưa vợ con không bị trúng xuân dược, đương nhiên là phải lén lút vui mừng. Nếu không sớm, bíp, phải xấu hổ đến mức nhảy xuống giếng tự vẫn. Trời ơi, ngôi chùa này, Hứa Yên Miểu hình như là nhìn thấy gì đó. Hai mắt trợn tròn, lão hoàng đế khựng lại, quyết định tha thứ cho sự bất kính của Hứa Yên Miểu trong vòng một nén nhang. Vểnh tay lên nghe, ngôi chùa này bị làm sao chứ? Chẳng lẽ là ngôi chùa dâm loạn trong truyền thuyết? Loại chùa được cho là cầu tự rất linh nghiệm, thực ra là sư tăng cưỡng hiếp phụ nữ, khiến cho phụ nữ mang thai. Vừa nghĩ đến khả năng này, lão hoàng đế lập tức nổi giận lôi đình. Bọn giặc cướp, lũ sư tăng dâm loạn. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Yên Miểu vang lên như mong đợi. Trong ngôi chùa này, rất nhiều sư tăng và phu nhân quyền quý gian díu với nhau. Hoa, đều là tình nguyện cả. Thật là một ngôi chùa chuyên bán mũ xanh mà. Cái gì mà chùa Ngọc Long? Thì ra là chuyên bán xỉ mũ xanh cho đàn ông, ha ha ha ha ha. Các vị quan viên có mặt, ngươi nói cái gì? Ai bán xỉ mũ xanh cho ai hả? Rất nhiều quan viên tim đập thình thịch, muốn ngất xỉu quá đi mất. Nữ quyến nhà bọn họ đến ngôi chùa này không ít đâu. Lão hoàng đế cũng trợn mắt há mồm. Đương nhiên, người khác là đau lòng, còn ông ta là phấn khích. Chùa Mũ Xanh, cách chương.